Thần khống thiên hạ, chương 2598, thần hồn lại bị hủy, 1, gocchuyenaudio.com, cũng may thần hồn lực lượng đạt tới đỉnh phong, cơ hồ tất cả chiến lực triển khai toàn bộ, miễn cưỡng có thể chiến đấu với lão tộc trưởng lôi tộc bằng không không có nửa điểm thắng lợi nào đáng nói. Nhưng mà lão tộc trưởng lôi tộc quả nhiên thực lực kinh người, rõ ràng có thể dẫn động hỗn độn thiên lôi ra thần hồn của hắn bắn ra ngoài, đau tới mức hắn suýt sụp đổ. Thần hồn Lăng Tiếu cũng có thể dùng ngũ long hợp nhất như chân thân, mới khiến cho lão tộc trưởng lôi tộc sinh ra áp lực. Chỉ tiếp chỉ là áp lực mà thôi, một chiêu này hắn chính diện ngăn cản. Đây chính là 70 lần chiến lực, cho dù là chí tôn bình thường không chết cũng phải trọng thương. Rốt cuộc Lăng Tiếu ý thức được chiến lực của người lôi tộc rất khủng bố, mà hắn và nhân vật hàng đầu trên chí tôn bảng không kém gì. Mà chân thân đối chiến lôi tiếu cương ăn hai viên thiên châu oanh tạc rõ ràng cũng không có chết, trên người hắn xuất hiện cổ thần giáp màu tím lóng lánh, đồng thời còn một khôi lỗi lôi điện còn lại dưới chiêu của Lăng Tiếu. Khôi lỗi lôi điện của hắn có hơn 10 con, nhưng mà hắn đã đưa ra ngăn cản một kích tuyết sát của Lăng Tiếu. Giờ khắc này lôi tiếu cương rốt cục nổi giận, tiểu tạp trùng, hôm nay không chém ngươi không được mà. Lôi tiếu cương tuy đã ngăn cản công kích nhưng hắn cũng bị thương. Hắn đường đường chí tôn đỉnh phong đối phó một tiểu bối như thế này còn bị thương, đây chính là đánh vào mặt của hắn. Lăng Tiếu phát hiện một kích cực mạnh của mình không làm gì được lôi tiếu cưng thì sinh ra thoái ý. Hắn gọi lôi giao long cùng tiểu kim bị thương quay về, đồng thời cũng cho thân hồn thoát ra khỏi công kích của lão tộc trưởng lôi tộc muốn trốn vào hỗn độn lôi vực. Nhưng mà lôi tiếu cưng đã nổi giận ngập trời, lôi đao chi lực đáng sợ bao trùm chân thân của Lăng Tiếu, vô số lôi điện đã tập kích tới. A hát, Lăng Tiếu toàn lực ngăn cản, nhưng mà bị phách chảm bay ra rất thịt, thần thể cũng bị đánh nổ. Thần thể của hắn có thể so sánh với cổ thần khí cao giai đấy, nhưng vẫn không thể ngăn cản công kích của lôi tiếu cương, hắn biết rõ thực lực của đối phương quá khủng bố. Lăng Tiếu thiếu chút nữa bị lôi tiếu cương chém rụng, cũng may Long Phượng Thần cô lực phòng ngự kinh người, giúp hắn ngăn cản lôi đao mà không bị chém nát, hắn bảo vệ đầu để không vẫn lạc. Thời điểm này thần hồn phân thân đã thoát khỏi lão tộc trưởng lôi tộc, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất lao qua phía lôi tiếu cương, hỏa diễm hừng hực tập kích lôi tiếu cương, khiến hắn không thể nào đuổi giết chân thân. Lôi tiếu cương không thể không quay lại ngăn cản hỏa diễm. Nhưng mà thần hồn của Lăng Tiếu dùng một kích này để nhiễu địch mà thôi, hắn dùng bạo phong thân pháp nhanh tới tận cùng, vượt qua lôi tiếu cương, kéo chân thân lao tới hỗn độn lôi vực. Tốc độ của Lăng Tiếu nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lão tộc trưởng lôi tộc từ phía sau chạy tới quát. Thật sự là trơn trượt mặt, chúng ta nhanh chóng đuổi theo giết hắn, cho dù không thể chảm hắn cũng phải triệt để đẩy hắn vào trong hỗn độn lôi vực, đến lúc đó hắn cũng cửu tử nhất sinh. Lôi tiếu cương gật gật đầu, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao qua. Lăng Tiếu thừa cơ ăn đan dược khôi phục lại tận khả năng khôi phục trạng thái ngăn cản nguy cơ trước mặt. Xem ra thật sự chỉ có thể tiến vào. gocchuyenaudio.com Hỗn độn lôi vực, Lăng Tiếu đã làm ra chuẩn bị cuối cùng. Hắn chạy qua bên này đã có ý định như thế từ lâu rồi. Hắn càng tiếp cận hỗn độn lôi vực phát hiện lôi điện càng ngày càng dày đặc, mà những lôi điện chi lực này cũng khác thiên lôi bình thường, lại mang theo thần quang ngũ sắc lóng lánh. Đây chính là hỗn độn thiên lôi, là thiên lôi nguy thủy nhất, lại ẩn chứa lực lượng hỗn độn khi thiên địa sơ khai. Ở ngoại vi lực lượng này rất mỏng manh, nhưng mà khiến da đầu của Lăng Tiếu run lên. Thần hồn của hắn hơi dính vào và cảm thấy vô cùng đau đớn, khó có thể chịu nổi, nếu như bị nhiều hỗn độn thiên lôi bổ vào người, hắn chỉ sợ sẽ bị giết chết. Thời điểm này Lăng Tiếu đã có chút hối hận lựa chọn chạy tới hướng này. Nhưng mà việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích, hắn vẫn cảm thấy nên thoát khỏi truy binh mới tốt. Thần hồn và chân thân của Lăng Tiếu toàn bộ mặc thần giáp phòng ngự, tuy hai thần giáp này không phải là cổ thần giáp đỉnh cấp nhưng cũng là bảo bối khó gặp. Mặc dù thân thể của Lăng Tiếu rất mạnh nhưng mà nhiều thêm một cái thần giáp là nhiều ra một tầng bảo hộ, tối thiểu có thể giúp hắn chống đỡ nhiều một chút. Tốc độ của Lăng Tiếu vô song, nhưng mà càng vào trong thì lôi điện càng nhiều, ảnh hưởng tốc độ của hắn nghiêm trọng. Lão tộc trưởng lôi tộc và lôi tiếu cương đều có thiên lôi thể, bọn họ ở trong khu vực này như cá gặp nước, bay thẳng tới đuổi sát sau lưng Lăng Tiếu. Bọn họ đã sớm quen thuộc khu vực này rồi, lực lượng ở bên ngoài không sinh ra uy hiếp với bọn họ. Tiểu tạp trùng, ngươi lại vào bên trong chính là hỗn độn lôi vực, có gan ngươi trực tiếp chạy vào đi, bằng không bổn tộc trưởng sẽ hủy thân thể của ngươi, luyện thần hồn của ngươi, chọn đời không thể siêu sinh. Lão tộc trưởng lôi tộc thập phần nén giận địa mắng. Lão thất phu, có bản lĩnh ngươi cứ tới đi, xem ta có dám chạy vào hay không. Lăng Tiếu mắng ngược lại, lôi tiếu cưng thì không mở miệng, lôi đao tụ lại 10 thành thực lực, hai đạo đao mang chém phá hư không chém thẳng vào lưng của Lăng Tiếu. Thần hồn Lăng Tiếu phản ứng vô cùng linh mẫn, xảo diệu né qua hai đạo đao mang này. Nhưng mà lúc này hai đại lôi tộc chí tôn đỉnh phong càng gần hắn thêm một phần, hơn nữa bọn họ còn đồng thời tiến công, mà trước mặt có thiên lôi không ngừng oanh kích Lăng Tiếu, làm cho con đường của Lăng Tiếu càng khó khăn. Đáng chết, tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị đuổi theo, hỗn độn lôi vực còn cách phía trước không xa, chỉ cần thêm một chút là đi vào rồi. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, nhanh chóng nghĩ ra đối sách. Bỗng nhiên hắn linh quang lóe lên, lập tức quát, thần đỉnh hộ thân cho ta. Trên đỉnh đầu của hắn lập tức xuất hiện một cái thần đỉnh, chung quanh có cổ vân huyền ảo, khí tức thái cổ ập tới ngăn cản rất nhiều thiên lôi, khiến chúng không ngăn đường tiến lên của Lăng Tiếu. Tốc độ của Lăng Tiếu lại tăng lên, trong thời gian ngắn kéo khoảng cách với hai tên chí tôn đỉnh phong. Hỗn đản, tiểu tử này át chủ bài nhiều như vậy, xem ra không thi triển chút thủ đoạn là không được rồi. Lôi Tiếu Cương thầm mắng một tiếng, trong tay xuất hiện trường cung, nhắm thẳng vào Lăng Tiếu. Xíu, yêu yêu, lôi cung vừa hiện ra, mũi tên bắn ra như cầu vồng, hóa thành lưu tinh bắn thẳng vào lưng của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cảm nhận được sau lưng nguy cơ, vội vàng triệu hoán một. Góc truyện audio.com, con thần thi ma ra ngăn cản một di tiễn này. Ầm ầm, thần thi ma lập tức biến thành bột mịn, lực lượng còn sót lại khiến Lăng Tiếu đau đớn không thôi. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, Lôi Tiếu Cương liên tục bắn ra ba mũi tên, mỗi một mũi tên lực lượng thập phần đáng sợ, hơn nữa khí tức cũng đã khóa Lăng Tiếu, phải bắn chết Lăng Tiếu mới thôi. Cách chương.